Lục Đông Sách cũng thở dài, thả đan dược trong tay xuống nói, Ninh đan sư, ta thua, ta nhãn giới quá hẹp, cho rằng đạt được vũ gian thảo mộc sau đó, hơn xa bình thường đan sư. Ta sớm biết năm loại thần linh thảo dược tính, cũng bại bởi Ninh đan sư. Ninh đan sư ngươi đan đạo trình độ mạnh hơn ta hơn. Lời của Lục Đông Sách, Ninh Thành hiểu rõ, tất cả mọi người hiểu rõ. Ninh Thành là khẳng định không biết phía trước năm loại thần linh thảo, ngay cả tên cũng không biết, chứ đừng nói chi là biết dược tính. Ninh Thành nói sư phụ dạy không giống nhau, lời như vậy ngay cả tiểu hài tử cũng không lừa được. Dưới tình huống như vậy, Ninh Thành cũng có thể thắng Lục Đông Sách. Con kia nói rõ một vấn đề, chính là Ninh Thành đan đạo đích xác mạnh hơn Lục Đông Sách. 6 ngày thôi diễn phương pháp luyện đan đều rất khó, chứ đừng nói chi là ở trước khi thôi diễn phương pháp luyện đan, còn phải trước biết rõ ràng 5 loại chưa từng thấy qua thần linh thảo công dụng. Chính là bởi vì như vậy, Lục Đông Sách mới thua tâm phục khẩu phục. Tuy rằng ta may mắn thắng, Lục hội chủ đan đạo mạnh, đích thật là ta bình sinh ít thấy. Nếu là ở 1 năm trước, ta cũng không nhất định có thể thắng Lục hội chủ. Ninh Thành cảm thấy Lục Đông Sách có chút không muốn vũ gian thảo một quyển sách này. Bất quá muốn hắn buông tha quyển sách này, đó là tuyệt không khả năng. Quyển sách này hắn tình thế bắt buộc, hắn đan đạo trình độ đã bị hạn chế, trọng yếu hơn một điểm là kiến thức quá ít. Về phần nói Lục Đông Sách đan đạo cường hãn, đó là phát ra từ đáy lòng nói, không có nửa phần giả tạo. Nếu mà thi đấu ở 1 năm trước, Ninh Thành phỏng chừng chính bản thân không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn ở trên phi thuyền không cần thần linh thảo, chuyên môn thôi diễn đạo đan phương pháp luyện đan thôi diễn hơn nửa năm. Cái này đối với hắn thi đấu trợ giúp phi thường lớn. Ta thua, quyển sách này sau này sẽ là của Ninh đan sư. Lục Đông Sách có chút không muốn nắm lên trước mặt quyển kia vũ gian thảo mộc, chậm chạp cũng không có đưa cho Ninh Thành. Lục Đông Sách một cái hỗn nguyên đan thánh, đối với một quyển đan đạo thư như thế chẳng bỏ, có thể thấy được quyển sách này không phải chuyện đùa. Nguyện thua cuộc, này ở bất kỳ địa phương nào đều áp dụng. Dù cho có người không muốn Ninh Thành đạt được quyển sách này, lúc này cũng không có cách nào mở miệng phản bác. Huống chi Ninh Thành thắng Lục Đông Sách, đối mặt như vậy một cái đan đạo cường giả, cũng không người nào nguyện ý đắc tội. Nhưng vào lúc này, một nữ tử phía sau Lục Đông Sách đứng lên, Ninh đan sư, nếu mà luận đan đạo, người và chúng ta hội chủ so đấu, làm sao? Ninh Thành vừa nhìn, liền biết cô gái này giống như hắn, cũng là đại biểu tham gia ngũ giới đan đấu. Ninh Thành không có ngụy biện, ta không bằng Lục hội chủ. Cuộc tranh tài này quá trình xác thực rốt cuộc công bằng, thế nhưng Ninh đan sư lấy ra hỏa thuộc tính hỗn độn khí, so với vũ gian thảo mộc, chênh lệch đâu chỉ một cấp bậc. Lục hội chủ sở dĩ đồng ý, đệ nhất đúng là cho rằng nhất định thắng, thứ nhì là không muốn để cho Ninh đan sư làm khó. Ta nói cái này, không phải là muốn Ninh đan sư không thu vũ gian thảo mộc, mà là vạch một sự thật, đó chính là cuộc tranh tài này bắt đầu đã có không công bằng tồn tại. Cô gái này nói xong, ôm một cái quyền, trực tiếp ngồi xuống. Lời của nàng ý tứ người nào đều hiểu, đó chính là hai người thi đấu lấy ra đồ đạc không đúng. Bản thân cái này liền ảnh hưởng tỷ đấu tâm tình. Đan đạo vốn chính là đại đạo một loại, nửa điểm bụi đất đều sẽ ảnh hưởng kết quả, đặc biệt hai người đan đạo tương cận nhau. Trên thực tế người nữ nhân này nói, chính là để cho Ninh Thành đừng thu vũ gian thảo mộc. Bình đan sư nói chuyện rất trực tiếp, Ninh đan sư chớ trách. Lục Đông Sách nói xong, không còn có do dự, trực tiếp đem vật cầm trong tay vũ gian thảo mộc đưa đến Ninh Thành trong tay. Ninh Thành rất là thưởng thức Lục Đông Sách loại này dứt khoát. Nếu mà Lục Đông Sách mình cũng muốn đổi ý, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Chẳng những muốn thu trở về vũ gian thảo mộc, châm chọc mà nói cũng ít không xong. Thấy Lục Đông Sách như vậy dứt khoát, Ninh Thành bắt được thư nói, đa tạ Lục hội chủ. Lục Đông Sách khoát tay chặn lại, đây là ngươi ứng với nên có được, không có gì tốt ta ơn. Nếu như ta chiếm được ngươi hỏa thuộc tính hỗn độn khí, ta như nhau sẽ không cảm tạ. Ninh Thành khẽ mỉm cười, ta ngoại trừ đa tạ Lục hội chủ ra, mặt khác muốn nói là vừa rồi vị sư tỷ kia nói đích xác có lý. Trên thực tế, vòng thứ nhất thi đấu ta 5 gốc cây thần linh thảo cũng không có nhận ra. Ta tin tưởng đang ngồi đều rõ ràng chuyện này. Cho nên quyển sách này, coi như ta mượn đọc lục hội chủ, ở trước khi ngũ giới đan đấu kết thúc, ta nhất định sẽ trả lại cho lục hội chủ. Nghe được lời của Ninh Thành, Lục Đông Sách thiếu chút nữa mừng rỡ đứng lên. Cũng may hắn hàm dưỡng còn đang, đối với Ninh Thành làm một cái rất tôn kính đan sư lễ tiết. Đa tạ Ninh đan sư, nhìn xem quyển sách này thời điểm, Ninh đan sư nếu có nghi vấn gì, chỉ để ý đến cùng ta tham khảo. Cái này Vũ Gian Thảo Mộc với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu, nếu không, hắn một cái hỗn nguyên đan thánh còn không đến mức thua đồ đạc còn muốn cầm về. Hiện tại Ninh Thành muốn trả lại cho hắn, hắn quyết định ở địa phương khác bồi thường một cái Ninh Thành. Ninh Thành cũng đứng lên còn một cái đan sư lễ, là ta phải nhiều tạ ơn lục hội chủ, để cho ta có một lần quan sát Vũ Gian Thảo Mộc cơ hội. Sợ rằng phải phiền phức lục hội chủ địa phương còn có rất nhiều. Ninh Thành cũng rất là thỏa mãn, Vũ Gian Thảo Mộc hắn sau khi xem xong, không cần phải lưu lại ở trên người. Mượn quyển sách này, hắn kết giao lục hội chủ như vậy một cái đan đạo cường giả, với hắn mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Không chỉ như thế, Ninh Thành có thể cảm thụ được hắn quyết định mượn đọc quyển sách này sau đó, trong đại sảnh đối với hắn cảm quan biến hóa cũng không phải Lục Đông Sách một cái. Lục Đông Sách vội vàng cùng Ninh Thành trao đổi truyền tin châu, lập tức rồi hướng Ti Trần Khâu Thiên ôm quyền nói: Ti Trần hội chủ đích xác rất giỏi a, có thể chỉ điểm Ninh đan sư loại này đan đạo cường giả luyện chế lục âm hồn phách đan. Ngũ giới đan đấu trong lúc, nếu là Ti Trần hội chủ có rảnh rỗi, chúng ta có thể cùng một chỗ luận đan một phen. Ti Trần Khâu Thiên vẻ mặt tươi cười đứng lên hoàn lễ, dù cho biết rõ Lục Đông Sách là vì giúp hắn ngưng tụ đan đạo đạo tâm, giờ khắc này, hắn cũng là lòng tràn đầy vui sướng. Đệ nhất, hắn chờ giúp Ninh Thành luyện chế lục âm hồn phách đan là thật. Thứ hai, Lục Đông Sách thua ở Ninh Thành trong tay là thật. Lục Đông Sách đan đạo mạnh hơn hắn, cũng phải cùng hắn luận đan, điều này nói rõ hắn đan đạo là đạt được người khác công nhận, không có cái khác. Bởi vì hắn có thể chỉ điểm Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ chính bản thân không có làm sai. Lục Đông Sách lời này chẳng khác nào giúp hắn chiếu cố. Lục Đông Sách đã nhìn ra mình muốn hoàn thiện Ti Trần Khâu Thiên đan đạo đạo tâm, cho nên mới nói lời này hỗ trợ. Ti Trần Khâu Thiên đan đạo lòng tin dựng đứng, chờ đến thái dịch giới, lại hoàn mỹ luyện chế một lò càn nguyên thiên đan. Này Ti Trần Khâu Thiên đan đạo đạo tâm đem lần thứ hai hoàn thiện. Đối với chuyện lần này phương thức giải quyết, Khổng Liên Ba rất là thỏa mãn. Hắn cười tủm tỉm nói: Ninh đan sư thiên tài tuyệt thế, tính tình lại không kiêu không nóng nảy, này một cái dự thi danh ngạch, ta Khổng Liên Ba làm chủ cho ngươi. Hắn làm một tiền bối, nói với Ninh Thành những lời này cũng không có có bất kỳ không ổn nào. Ninh Thành biểu hiện ra cường hãn như vậy đan đạo trình độ, hắn lúc này cho Ninh Thành một cái danh ngạch, chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kết giao Ninh Thành. Có rồi Lục Đông Sách cùng Khổng Liên Ba kết giao phía trước, trong đại sảnh còn lại đan sư đều cùng Ninh Thành, Ti Trần Khâu Thiên lên tiếng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bầu không khí cổ quái luận đan đại sảnh trở nên dung hiệp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1058, Tố Đạo Thánh Đế Tử Ti sau luận đạo, Ti Trần Khâu Thiên cùng Ninh Thành đều không có tham gia. Thái Tố Giới chỉ cần một cái danh ngạch, cái này danh ngạch Khổng Liên Ba đã cho, tham gia nửa không cần. Ninh Thành ở một bên nhìn xem người khác thi đấu luận đan, cũng là thu hoạch rất nhiều. Nơi này bất kỳ một cái nào hội chủ đan đạo kinh nghiệm, đều không phải là hắn có thể sánh được. Mấy ngày sau, luận đan kết thúc. Người kết giao Ninh Thành cùng Ti Trần Khâu Thiên nhiều hơn. Ti Trần Khâu Thiên trước ở chỗ này có rất ít người nguyện ý cùng hắn giao tiếp. Cũng không phải là bởi vì hắn không có duyên, mà là thực lực quá yếu. Truy cầu đan đạo người rất hiện thực. Ti Trần Khâu Thiên đan đạo đạo lòng có tổn hại. Người khác tự nhiên không muốn cùng hắn luận đan. Một khi luận đan thâm nhập, hắn sẽ ảnh hưởng đến người khác đan đạo đạo tâm.

ta đến ngũ giới hư thị là tới hỏi thăm đại ca của ta. Chỉ là ta ở chỗ này đều có vạn năm, cũng không có hắn nửa phần tin tức. Tóc vàng nữ tử giọng nói buồn bã. Đại ca ngươi tên gọi là gì? Ninh Thành hỏi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính bản thân quen biết Khổng Liên Ba, cũng quen biết Lục Đông Sách, nói không chừng có thể giúp nàng chuyện này tìm được đại ca nàng. Tóc vàng nữ tử lắc đầu, không nói gì. Ninh Thành thấy tóc vàng nữ tử không nói, cũng chỉ có thể nói. Vậy chúc ngươi nhiều may mắn, ta phải đi. Ngươi là một người tốt, cùng đại ca của ta còn có tiểu thư nhà ta như nhau đều rất hiền lành. Ta cho ngươi biết tên đại ca của ta, ngươi nhưng nghìn vạn không nên nói cho người khác. Tóc vàng nữ tử ở Ninh Thành chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên nói. Ninh Thành cười cười, đang muốn nói ta nhất định phải nói cho người khác biết mới có thể giúp ngươi tìm được đại ca a. Này tóc vàng nữ tử liền nói, đại ca của ta gọi Bàn Thiên, ai, đã nhiều năm như vậy, coi như là nói ra cũng không có cái gì. A đù, ngươi nói cái gì, Bàn Thiên? Ninh Thành trong lòng cả kinh, vội vàng lặp lại hỏi một câu, lẽ nào này tóc vàng nữ tử nói Bàn Thiên là người khổng lồ hắn cứu được? Cái này cũng có khả năng a. Thái dịch giới đi ra chỉ có đến ngũ giới hư thị. Này tóc vàng nữ tử từ thái dịch giới đi ra, ở ngũ giới hư thị tiến thối không được, chỉ có thể ở tại chỗ này. Nghe được Ninh Thành kinh ngạc ra, tóc vàng nữ tử sắc mặt đại biến, rất nhanh nàng liền lần nữa khôi phục bình thường. Bị nhốt ở ngũ giới hư thị vạn năm, nàng sớm đã tuyệt vọng. Tên Bàn Thiên nói không nói ra, lại có quan hệ gì? Ngươi đi theo ta. Ninh Thành không có hỏi lại, trực tiếp lôi kéo này tóc vàng nữ tử đi tới yên lặng địa phương, đánh cấm chế ngưng trọng hỏi, tiểu thư nhà ngươi có đúng hay không gọi Tịch Nhi, hay là ngươi gọi Tịch Nhi? Tóc vàng nữ tử mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành, đề phòng lui về phía sau hai bước. Ngươi quen biết tiểu thư nhà ta, cũng quen biết Bàn Thiên đại ca. Quả nhiên là đúng, Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm, ta không biết Tịch Nhi, lại quen biết Bàn Thiên. Bởi vì Bàn Thiên là bằng hữu ta, chúng ta cùng một chỗ chịu qua hoạn nạn. Ninh Thành không có nói mò, Bàn Thiên đã cứu hắn, hắn về sau lại quay trở lại cứu Bàn Thiên, hai người cùng nhau đối phó này tổ khố tế đàn. Cũng vì vậy, hai người kết thâm hậu hữu nghị. Ngươi là Bàn Thiên đại ca bằng hữu, Bàn Thiên đại ca ở địa phương nào? Tóc vàng cô gái giọng nói mừng rỡ hưng phấn, nàng dĩ nhiên nghe được Bàn Thiên tin tức. Ở hư thị qua nhiều năm như vậy, nàng là lần đầu tiên nghe được Bàn Thiên tin tức. Ninh Thành cũng không nói gì Bàn Thiên ở nơi nào, mà là nhìn chằm chằm này tóc vàng nữ tử hỏi. Ngươi nói tiểu thư nhà ngươi, chính là Tịch Nhi. Tóc vàng nữ tử vội vàng nói. Đúng, tiểu thư nhà ta chính là Tịch Nhi, ta gọi Thiến Thiến. Ninh Thành lại cau mày nói. Ta nghe Bàn Thiên nói, Tịch Nhi sớm đã chết đi. Ngươi vừa rồi nói như thế nào bởi vì lo lắng tiểu thư nhà ngươi, cho nên không có tâm tư ở lại ngũ giới hư thị. Thiến Thiến nghe được lời của Ninh Thành, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, ngươi quả nhiên là ta Bàn Thiên đại ca bằng hữu. Trong này nói rất dài dòng, chúng ta đi Tức Lâu tìm một chỗ ta sẽ chậm chậm nói. Tốt, một hồi đi ta ở tức sạn nói chuyện. Còn có vừa rồi nhà kia thương lâu đem ngươi đá ra, cũng bởi vì ngươi thần tinh thiếu. Nếu như nói không biết thân phận của Thiến Thiến, Ninh Thành sẽ không làm điều thừa. Thiến Thiến là Bàn Thiên muội muội, vô luận là phải hay không phải ruột thịt, chuyện này hắn đều phải xía vào. Thần tinh thiếu, cùng lắm thì không cho truyền tống danh ngạch mà thôi, dựa vào cái gì đem người đá ra. Nhìn xem Thiến Thiến dáng vẻ, thì không phải là người chủ động gây chuyện. Không phải. Thiến Thiến do dự một chút. Đại ca, bọn họ không phải chúng ta có thể chọc nổi, nhà kia thương lâu thực lực rất mạnh. Ngươi cứ đem nguyên nhân nói cho ta biết là được. Ninh Thành khoát tay áo, đánh không hoàn thủ, cũng không phải là Ninh Thành tính cách. Thiến Thiến ừ một tiếng nói, ta bởi vì vẫn tích góp không tới 5.000 vạn thần tinh, bọn họ nói ta trước phải giao nộp 10 triệu thần tinh làm thế chấp. Cái này thế chấp chính là truyền tống danh ngạch dự chi. Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giao nộp 10 triệu thần tinh. chỉ là về sau ta tích góp rất nhiều năm, chỉ tiến tới hơn 10 triệu thần tinh, ta tìm bọn họ biện hỗ trợ, muốn để cho bọn họ tiện nghi một phần. Bọn họ để cho ta đem trên người thần tinh lại giao cho bọn họ, sau đó ta tiếp tục đi tiếp cận thần tinh. Ta không có đem thần tinh giao cho bọn họ, chỉ nói là cầm lại ta vốn 10 triệu thần tinh, ta định tìm những người khác hỗ trợ. Bọn họ nói thần tinh không trả, đem ta một cước đá ra. Ta không dám phản kháng, một khi phản kháng, 10 triệu thế chấp thần tinh này lấy không được là việc nhỏ. Trên người ta thần tinh chỉ sợ cũng phải mang đi ra. Ninh Thành cười nhạt, quả nhiên là xã hội đen. Không cần lo lắng, lần này ta cùng đi với ngươi. Ninh Thành nói xong, xoay người lần thứ hai đi hướng cửa tiệm kia trải. Đại ca, không có khả năng đi qua. Thiến Thiến lo lắng gọi lại Ninh Thành. Ninh Thành cái dạng này đi sau đó, chỉ sợ bọn họ hai người đều xong. Ninh Thành cười cười, không cần lo lắng, cùng ta đi thì tốt rồi. Được rồi, trước đây thế chấp thời điểm, có hay không cho ngươi bằng chứng và vân vân. Thiến Thiến lắc đầu nói, không có, bất quá ta len lén ghi lại giao nộp thủy tinh cầu. Ninh Thành rất là hài lòng nói, không sai, đem thủy tinh cầu cho ta. Thiến Thiến tuy rằng nhu nhược sợ phiền phức, cũng không phải đứa ngốc. Nàng một người ở chỗ này lưu lạc rất nhiều năm, từng trải tự nhiên sẽ không quá kém. Cũng bởi vì cái này dạng, nàng mới ghi lại thủy tinh cầu. Ngươi lại tới làm gì? Thế nào? Gọp đủ thần tinh. Ninh Thành và Thiến Thiến vừa đi vào thương lâu, một người ngồi ở chỗ kia uống linh trà tố đạo thánh đế liền cau mày nói một câu. Tại đây đối diện tố đạo thánh đế, còn có một danh đồng dạng là tố đạo tu vi nam tử. Ninh Thành hai người tiến đến, hắn ngay cả đầu cũng không có quay một cái, vẫn như cũ rất là ưu nhã bưng lên trước mặt chén ngọc nhấp một ngụm linh trà. Còn không có, Thiến Thiến mới vừa mới nói hai chữ, tố đạo thánh đế này cau mày nói chuyện liền giận dữ nói, không có như ngươi tới làm gì, cút, đừng để cho ta lại đá ra đi. Ninh Thành ngăn cản còn muốn nói điều gì Thiến Thiến, giọng bình tĩnh nói, thần tinh ngược lại không có gọp đủ, chúng ta cũng biết gọp đủ những thứ này thần tinh rất khó, cho nên không dự định từ nơi này truyền tống, chuẩn bị đem vốn thế chấp 10 triệu thần tinh thu hồi lại. Á đù, lá gan không nhỏ a, có dũng khí tới nơi này đòi thần tinh, chẳng lẽ ỷ vào tu vi của mình cường đại, cho rằng rất giỏi sao? Cút. Tố đạo thánh đế căn bản cũng không có đem Ninh Thành cái này dục đạo không coi vào đâu. Giọng nói một dạng châm chọc cường ngạnh. Chỉ là hắn này lời còn chưa nói hết, liền cảm thụ được một loại áp lực kinh khủng đánh xuống tới. Ở dưới áp lực loại khí thế này, hắn thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm thấy trở ngại. Sau một khắc, hắn chợt nghe đến ba ba hai tiếng trong vắt âm vang, một đạo huyết vụ theo hơn 10 cái răng bay lượn đi ra ngoài. Này tố đạo thánh đế hai bên gương mặt trực tiếp bị Ninh Thành bóp nát đầu khớp xương. Oành! Lại là một cước đá vào ngực của hắn. Người này tố đạo thánh đế cũng cảm giác được chính bản thân cả người bộ xương thốn vỡ vụn. Cả người từ thương cửa lầu bay ra ngoài. Răng rắc một tiếng. Bay ra ngoài tố đạo thánh đế đem đường phố đối diện một gốc cây đại thụ trực tiếp đụng gãy. Cả người hắn cũng liệt xuống tới. Kinh hoàng nhìn chằm chằm Ninh Thành còn đang ở bên trong thương lâu. Hắn giàu gì cũng là một cái tố đạo trung kỳ. Thế nhưng vừa rồi hắn ngay cả nửa phần năng lực phản kháng cũng không có. Hắn muốn lấy ra đan dược nuốt vào chữa thương. Lại cảm giác được thương thế của hắn căn bản không phải đan dược có thể liệu. Hắn xương gãy giữa ẩn chứa từng đạo đạo vận khí tức. Không có nửa điểm khả năng khôi phục. DM, ngươi dám ở chỗ này động thủ. Mặt khác cái kia đang ngồi tố đạo hậu kỳ, rốt cục ngồi không yên, đứng lên vừa kinh vừa sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành nói. Trong miệng hắn đang nói, toàn bộ tinh thần nhưng đang nhìn chăm chú đề phòng Ninh Thành, hắn sợ Ninh Thành lại đột nhiên động thủ với hắn. Ngươi hẳn là may mắn vừa rồi ta đá người không là ngươi, nếu không, ta như nhau đem ngươi đánh ngay cả cha mẹ của ngươi đều không nhận ra. Ninh Thành nhấc chân đem trước mặt hắn thả hai cái chén linh trà trên bàn trà đạp vỡ, lạnh lạnh nói. thần thức của hắn sớm đã quét tới được là một người hóa đạo thánh đế, cho nên hắn cũng không có báo tin người khác hỗ trợ. Một cái hóa đạo thánh đế vẫn không thể làm gì hắn. Hóa đạo thánh đế đi tới thương cửa lầu, đem người kia tố đạo trung kỳ liệt trên mặt đất xốc lên, chậm rãi đi tới thương lâu bên trong. Ánh mắt của hắn ở Ninh Thành cùng Thiến Thiến trên người quét một vòng sau đó, lúc này mới thả tay xuống giữa tố đạo thánh đế, lạnh lùng nói: "Ta vạn giới thương hội tuy rằng không tính là cái gì đại thương hội, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ tới cửa. Ngày hôm nay ngươi nếu mà không thể cấp cho ta vạn giới thương hội hài lòng trả lời thuyết phục, ngươi sẽ đi không ra được cái đại môn này đâu." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060, làm lớn chuyện vạn giới thương hội, nhãn hiệu thật đúng là to lớn. "Bằng hữu ta ở chỗ này giao nộp 10 triệu thế chấp tinh thạch, hiện tại nàng không có cách nào gọp đủ 5.000 vạn tinh thạch, chỉ có thể thu hồi thế chấp tinh thạch, tạm thời bất truyền đưa đến thái dịch giới. Bất quá người này chẳng những không giao còn tinh thạch, còn trực tiếp đem bằng hữu ta đá ra. Cho nên, ta đưa hắn đá mấy đá này trả lại." Ninh Thành không chút hoang mang nói. Hóa đạo thánh đế nhất thời nhíu mày, rất nhanh thì trầm giọng nói: "Có thể có bằng chứng. Vạn giới thương hội đối với một phần tán tu ép thần tinh, đó là tuyệt không nương tay. Bình thường vậy dưới tình huống, cũng sẽ không viết hóa đơn bằng chứng." Này hóa đạo thánh đế như vậy hỏi, liền là muốn biết Ninh Thành cùng Thiến Thiến có chứng cớ hay không. Chỉ rõ giao nộp 10 triệu thần tinh, nếu là không có chứng cớ, vậy dù giao nộp 1 tỷ thần tinh, cũng cầm không quay về. Ninh Thành tiện tay đem Thiến Thiến thủy tinh cầu phục chế một phần ném cho này hóa đạo thánh đế, chứng cứ ở nơi này thủy tinh cầu. Này hóa đạo thánh đế nắm thủy tinh cầu, thần thức quét đi vào, hắn lập tức đã nhìn thấy Thiến Thiến giao nộp thần tinh hình ảnh. Trong lòng hắn rất là tức giận, ban đầu là người nào thu thần tinh, dĩ nhiên sẽ để cho đối phương trước mắt thủy tinh cầu. Vạn giới thương hội làm cũng là lớn buôn bán, loại này tán tu chưa nộp cái 10 triệu thần tinh, đều là bị người phía dưới xem như khoản thu nhập thêm đến kiếm lấy. Không muốn nói Thiến Thiến không có gọp đủ 5.000 vạn thần tinh, coi như là gọp đủ, Thiến Thiến một cái tán tu cũng không cách nào dùng 5.000 vạn đạt được truyền tống danh ngạch. Trừ phi nàng có nhất định hậu trường, 5.000 vạn thần tinh cũng là một lần lấy ra. Thủy tinh cầu này giữa đồ đạc rất có thể là giả, yêu cầu giám định một cái. Hơn nữa thủy tinh cầu này chất lượng cũng không được, ta chỉ là thần thức quét một cái, liền trực tiếp rạn nứt. Đang khi nói chuyện, này hóa đạo thánh đế đem thủy tinh cầu ném cho Ninh Thành. Ninh Thành còn không có tới bắt thủy tinh cầu, thủy tinh cầu này liền nứt thành bột phấn. Ninh Thành cũng không thèm để ý, xoay người nói với Thiến Thiến: "Đã như vậy, chúng ta đây lần sau lại đến lấy sao?" Không phải là hắn e ngại cái này hóa đạo thánh đế, hắn trước phải đứng lại để ý rồi lại nói. Này hóa đạo thánh đế mạnh như vậy thế, Ninh Thành hầu như có thể khẳng định đối phương sẽ không để cho hắn rất thoải mái rời khỏi. Quả nhiên, Ninh Thành vừa mới nói xong câu đó, này hóa đạo thánh đế liền cười lạnh nói: "Ở ta thương lâu đánh người, liền chuẩn bị đi rồi sao? Trên thực tế là các ngươi thương lâu động thủ trước, nếu không phải vạn giới thương hội người trước đối với bằng hữu ta Thiến Thiến động thủ, ta cũng sẽ không tới nơi này động thủ với hắn. Chẳng lẽ các ngươi có thể đánh ta, chúng ta thì không thể hoàn thủ? Chúng ta bây giờ nhường một bước, tạm thời không cầm thần tinh, chẳng lẽ còn không được sao?" Ninh Thành ôm quyền nói. Hắn tiếp tục đào hầm, chuyện này nếu làm lớn chuyện, hắn liền yêu cầu đứng lại để ý rồi lại nói. Đối phương khinh thường hắn và Thiến Thiến, loại này bẫy là hay nhất để đào. Ninh Thành trong giọng nói nhận thức túng biểu hiện bất luận kẻ nào đều có thể thấy được. Này hóa đạo thánh đế lạnh giọng nói: "Vô luận ngươi lời nói mới rồi là làm gì, hay là thật nói, ở ta vạn giới thương hội đánh người, cũng đừng nghĩ đi. Giao ra nhẫn, tự phế tu vi, cút ra ngoài." "A đù, nói như vậy ngươi vạn giới thương lâu đánh người chính là đúng?" Ninh Thành có chút hỏa khí hỏi. Hắn kỳ thực hy vọng đối phương nói ta vạn giới thương hội đánh ngươi chính là đáng đời, ngươi có thể làm sao ta? Chỉ là này hóa đạo thánh đế cư nhiên rất xảo trá. Mặc dù suy đoán Ninh Thành không có lai lịch gì, hắn chính là không nói như vậy, trái lại cãi lại nói. Ta vạn giới thương hội có hay không đánh người, ta không có thấy. Ngược lại thấy ngươi đem ta vạn giới thương hội người đánh thành trọng thương. Đi. Ninh Thành bẫy đào không được, trực tiếp xoay người rời đi. Hóa đạo thánh đế ở đâu để cho Ninh Thành rời khỏi, giơ tay lên chính là một quyền đánh về phía Ninh Thành. Ninh Thành tay vung một cái, hư không lánh quang thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời một mũi bắn ra. Từng đạo băng hàn thương văn nhất thời đem toàn bộ hư không vặn vẹo, không gian ở cái chỗ này biến thành chợt có chợt không. Ầm, một tiếng nổ vang, hư không lánh quang thương thương văn hóa thành thực chất cùng đối phương một quyền này đánh vào cùng một chỗ, mãnh liệt đạo vận tản ra, thần nguyên càng là ở vặn vẹo trong hư không không ngừng nổ lên. Dầm, chỉ là một lần công kích, một tòa thương lâu liền hóa thành phế tích. Ở Ninh Thành cố ý khuếch tán dưới, cường đại sát ý cùng không gian ba động khuếch tán đi ra ngoài. Chỉ ngay lập tức thời gian, toàn bộ ngũ giới hư thị đại bộ phận người đều biết có người ở ngũ giới hư thị động thủ, hơn nữa còn không chút kiêng kỵ động thủ. Người này hóa đạo thánh đế thấy thương hội đại lâu bị đập thành mảnh vụn, kinh khủng đạo vận cùng thần nguyên nổ tung. Trong lòng hắn là kinh sợ nảy ra. Hắn nghĩ không ra Ninh Thành lớn mật như thế, dám ở ngũ giới hư thị không chút kiêng kỵ ẩm ra đạo vận sát ý của mình. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, Ninh Thành mới đúng là một cái dục đạo thánh đế, tu vi lại chút nào cũng không so với hắn yếu. Hắn không có toàn lực xuất thủ, ai biết đối phương có hay không toàn lực xuất thủ. Ninh Thành trong lòng là mừng rỡ không thôi, hư không lánh quang thương quả nhiên có lực. Hắn mới vừa rồi là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cư nhiên phát huy ra như vậy uy thế cường đại. Lúc này Ninh Thành có thể khẳng định, muốn tiêu diệt cái này hóa đạo thánh đế, hắn căn bản cũng không cần dùng ngũ sắc liệt tinh tiễn. Chỉ cần này can hư không lánh quang thương là được, ngay cả thất kiều thần thông cũng không cần tế xuất. Ninh Thành hư không lánh quang thương run lên, từng đạo thương văn tự động sinh thành. Ngươi muốn chết? Dám ở ngũ giới hư thị giữa thương hội như vậy động thủ. Này hóa đạo thánh đế khí sắc mặt tái xanh. Nếu mà hắn sớm biết rằng Ninh Thành lớn mật như thế, thực lực cũng mạnh như vậy, hắn cũng sẽ không ở thương lâu đối với Ninh Thành động thủ. Chỉ cần Ninh Thành ở ngũ giới hư thị, hắn có một vạn loại biện pháp giết chết Ninh Thành, căn bản cũng không có cần phải trực tiếp động thủ. Người nào muốn chết còn không biết, ăn nữa lão tử một thương. Ninh Thành lần thứ hai một thương đánh ra, một thương này cùng phía trước một thương hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói phía trước một thương, chỉ là không gian thần thông cộng thêm thương văn sát ý. Này một thương này là Ninh Thành thời gian phép tắc thần thông. Từ khi ở giữa niên luân tu luyện vài năm sau, Ninh Thành đối với thời gian phép tắc cảm ngộ càng là khắc sâu. Vốn hắn liền có thể thi triển lạc nhật hoàng hôn, để cho tất cả thời gian ở ngay lập tức nhất thời chậm lại. Ở trong niên luân cảm ngộ đến thời gian đạo vận sau đó, Ninh Thành thời gian phép tắc thần thông thi triển ra, thời gian là hoàn toàn dừng lại. Đây là đối với chân chính thiên địa quy tắc chi nắm trong tay, dù cho chỉ là ngay lập tức, cũng có thể lấy đối phương mạng nhỏ.